Trong những cái ngày trước thì là Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái từ Pamada, tức là không có tỉnh giác. Và Ngài giảng những cái câu, những cái từ mà Đức Phật dùng để giảng nghĩa, để giảng cái ý nghĩa của cái từ Pamada. Và nó có rất là nhiều cái từ mà Đức Phật dùng để giảng nghĩa. Và nếu mà chúng ta học tất cả những cái lời giảng nghĩa này thì sẽ không bao giờ chấm dứt. Đó là cái lời của các vị chú giải ghi chép lại. Thì cũng tương tự như là những cái bông hoa, những cái lá mà không có thể đếm được, thì cũng tương tự như vậy. Những cái từ dùng để định nghĩa Pamada thì cũng rất là nhiều, không có vô cùng tận. Và ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái đoạn cuối khi mà giảng nghĩa đến cái từ Pamada. Đức Phật dạy rằng nếu mà một người để cho cái tâm của mình đi một cách tự do và làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý, để cho cái tâm nó chạy tự do đến những cái dục trần, khi mà một người hành thiền thiếu cẩn trọng, hành thiền không có liên tục, thì tất cả những cái điều ấy là Pamada. Và có những cái cách mà một người về, có những cái cách khác nhau về cái sự lơ là chểnh mảng này, và có những cái trạng thái của những cái người mà lơ là chểnh mảng. Khi mà một người lơ là thì người đó sẽ quên, không có chánh làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý. Họ sẽ để cho cái tâm của họ chạy theo những cái ái dục. Và khi mà họ làm những cái việc thiện thì họ làm một cách thiếu cẩn trọng. Đó là cái sự thiếu tỉnh giác, lơ là, hay là cái người thiếu tỉnh giác. Tiếng Pali gọi là papacitta. Khi mà một người có tham sân si, không biết hay là biết sai lầm, khi mà cái tâm bất thiện có những cái yếu tố này, thì cái tâm, những cái tâm đó đều có cái tâm si làm chủ. Tất cả những cái bất thiện tâm gồm có những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tất cả những cái bất thiện tâm này thì đều liên kết với cái tâm si, với cái sự si mê. Thì nói tóm lại, khi mà một người thiếu chánh niệm và khi người ấy gặp những cái đối tượng tốt hay là xấu thì người đó sẽ bị chểnh mảng, lơ là. Nếu mà một người không có biết kiểm soát cái tâm của mình thì người đó sẽ làm những cái việc sái quấy qua thân khẩu ý. Nếu mà một người không có chừng mực khi mà thụ hưởng những cái ái dục thì sau này cái sự thụ hưởng đó sẽ trở nên quá độ. Nếu mà cái tâm của một người không có được kiểm soát thì đó là Pamada. Và một người sẽ không có nhận được cái sự lợi ích nào khi mà có Pamada, mà ngược lại, người đó sẽ gặp những cái kết quả xấu. Người ấy sẽ chịu đau khổ trong suốt cái cuộc đời của họ. Không những người ấy sẽ gặp đau khổ, mà người ấy sẽ làm hại những người khác qua thân khẩu ý. Cho nên những cái người chung quanh, những cái vật chung quanh của họ cũng bị đau khổ. Đối nghịch với Pamada là Appamada, tức là sự tỉnh giác, không lơ là, chú ý, thức tỉnh. Thì một đáng lẽ là Pamada là thiếu chánh niệm, thì Appamada là có chánh niệm hay là không có thiếu. Một người mà có chánh niệm trên tất cả những cái đối tượng mà người đó gặp, thì người đó có thể kiểm soát được chính mình. Người đó sẽ biết cái giới hạn khi mà người đó dùng những cái vật ái dục ở trong trần, cõi trần. Người đó sẽ có cái sự thăng bằng trong đời sống. Và người đó cũng biết là mình cần phải làm những cái việc gì tốt mà làm đúng thời, đúng lúc. Đó gọi là Appamada. Khi mà cái tâm có chánh niệm thì cái tâm không có bị tán loạn. Tâm không có bị phân tán, không có đi đó đây. Tâm sẽ an trụ. Và dựa trên cái sự suy nghĩ cẩn thận, người đó sẽ có chánh niệm. Tâm người ấy sẽ an trụ, người đó sẽ có cái sự định tâm. Khi mà một gì, việc gì cần phải làm, hay là một gì, việc gì cần phải nói, người đó sẽ xem xét, xem những cái việc làm, cần nói đó có lợi ích hay không. Rồi sau đó người đó mới làm. Khi mà một người có chánh niệm, người đó sẽ làm những cái gì mà có lợi ích và thích nghi. Người ấy sẽ có cái sự hiểu biết cái gì là có lợi ích, cái gì là thích nghi. Và người đó sẽ hiểu một cách rõ ràng những cái gì là không tốt, những cái gì là sái quấy. Và từ đó người đó sẽ có cái sự sợ hãi và cái sự lo sợ, hổ thẹn và sợ hãi ở trong tâm. Người đó sẽ có tàm và quý. Và người đó sẽ kiểm soát chính mình trên mọi phương diện. Người đó sẽ không có làm một cái điều gì sai quấy. Cái thái độ của họ, cái tư cách của họ qua thân khẩu ý rất là trong sạch, nhẹ nhàng, đáng yêu. Khi mà một người có thể kiểm soát được chính mình thì người đó cũng bảo vệ những kẻ khác, không có để những kẻ khác bị thương hại, bị tổn thương đến thân thể hay là đến tinh thần. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó có cái khả năng để suy nghĩ. Người đó sẽ có cái tâm từ bi. Người đó biết suy nghĩ đến kẻ khác. Người đó có một cái tâm từ đến kẻ khác. Người ấy thật sự muốn những cái người khác được tốt đẹp. Người đó sẽ có cái sự kiên nhẫn. Người đó sẽ sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Người ấy không còn cái sự sân hận. Người ấy khi có tâm bi thì người đó giải thoát, được giải thoát khỏi những cái ý nghĩ ác độc. Những cái ý nghĩ ác độc này là một cái trạng thái của tâm sân. Và người đó cũng không muốn những kẻ khác bị tổn hại. Người đó tự kiểm soát lấy chính mình. Nhờ như vậy mà được tốt cho chính họ và cho những người chung quanh. Cái thế giới của chính họ và những cái thế giới chung quanh họ sẽ trở nên an bình. Khi mà chúng ta gom hai cái thế giới đó lại thì toàn thể thế giới được an bình. Đó là cái sự lợi ích của sự tỉnh giác Appamada. Những cái việc làm sái quấy bất thiện qua thân khẩu ý thì nó rất là dễ lây. Cho nên một người cần phải cẩn thận mà tránh, ngừa những cái việc bất thiện này. Mà muốn ngăn ngừa nó thì chúng ta cần phải có Appamada để làm cái việc này. một cái tâm bất thiện thì sẽ muốn có cái ý là muốn lấy của kẻ khác, dùng sức lấy của kẻ khác, hay là muốn hại kẻ khác, hay là một cái tâm có cái tà kiến, nghĩ rằng những cái việc làm tốt thì sẽ không mang lại cái kết quả tốt, nghĩ rằng những cái việc làm xấu không có mang lại cái kết quả xấu, nghĩ rằng sau cái sự chết thì không có gì cả. Và khi mà cái tâm mà có những cái sự bất thiện thì muốn loại trừ, thì một người cần phải thực tập thiền chỉ, thiền vắng lặng hay là thiền quán Vipassana. Một người có thể rải tâm từ đến người khác và nói rằng mong cho tất cả các chúng sanh thoát khỏi những cái sự hiểm nguy, mong cho họ không có bị đau khổ ở thân, mong cho họ không có bị đau khổ ở tâm, mong cho họ có thể lo cho chính họ một cách dễ dàng, vân vân. Khi mà một người giải tâm từ đến cho các chúng sanh khác thì tâm của người đó trở nên vắng lặng. Người đó không có muốn lấy của cải của kẻ khác, không có ý muốn hành hạ kẻ khác. Một người rải tâm từ đến kẻ khác thì rất là tốt. Khi nói đến sự hiểm nguy thì có hai loại. Cái loại hiểm nguy qua cái việc làm, qua cái sự bất thiện, và cái hiểm nguy qua cái con người. Thì cái sự hiểm nguy qua bất thiện thì nó không có đến từ bên ngoài hay là không có đến từ người khác, mà nó nằm từ bên trong của chính chúng ta. Cái sự hiểm nguy ở bên trong, khi mà một người có những cái lòng tham bình thường hay là lòng tham quá độ, khi mà một người có cái tâm sân hận bình thường hay là quá độ, hay là một người không biết hay là biết sai lầm, thì tất cả những cái điều này là thuộc về cái sự hiểm nguy ở bên trong. Và cái sự hiểm nguy ở bên ngoài là về con người, thì chúng ta có thể gặp những cái sự hiểm nguy từ bên ngoài một đôi lúc, nhưng mà sự hiểm nguy ở bên trong thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều, hay là chúng ta sẽ gặp bất cứ lúc nào mà chúng ta không có kiểm soát được chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể tự kiểm soát được chúng ta một chút ít thì chúng ta sẽ có cái sự an bình một chút ít. Nếu mà chúng ta tự kiểm soát được chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều an bình. Nếu mà một người có thể thoát khỏi, được giải thoát khỏi những cái sự hiểm nguy ở bên trong, thì người đó sẽ được thoát khỏi những cái sự hiểm nguy ở bên ngoài. Muốn được thoát khỏi cái sự hiểm nguy ở bên trong thì một người cần phải có sự tỉnh giác, Appamada. Khi mà có Appamada thì một người sẽ không có làm những cái việc sái quấy qua thân khẩu ý. Nhờ như vậy mà người đó sẽ không có kẻ thù ở bên ngoài. Ngoài ra, khi mà một người làm một cái việc gì sai thì người đó sẽ tự trách mình. Luôn cả một người có thể khéo léo tránh những cái sự hiểm nguy ở bên ngoài khi mà làm cái việc sai, nhưng mà người đó sẽ không có thể nào mà tránh được cái sự tự trách. Nếu mà người khác biết cái việc làm sái quấy của mình thì người ấy sẽ bị cái sự hiểm nguy là bị người khác chê trách. Và người khác có thể trả thù, hay là cái người ấy có thể bị trừng phạt bởi luật lệ. Và khi mà người đấy làm một cái việc gì với cái ý muốn sai, cái ý muốn xấu, thì người đó sẽ bị tái sanh vào bốn cái cảnh thấp hèn. Đó là những cái sự nguy hiểm khi mà một người thiếu cái sự kiểm soát. Khi mà một người thoát khỏi cái sự hiểm nguy ở bên trong thì người đó không có muốn làm hại những cái kẻ khác. Và nhờ như vậy mà chính người ấy cũng được giải thoát bởi những cái sự nguy hiểm, người đó sẽ được an vui. Một người cần phải lo cho cái thân của mình, nuôi cái thân của mình với thực phẩm và nước uống. Một người cần phải làm cho cái thân thể mình được sạch sẽ, giữ cho cái thân thể mình ấm áp. Một người giải tâm từ đến cho người khác bằng cách nói rằng mong cho những cái người khác có thể tự lo cho mình một cách dễ dàng. Khi mà rải tâm từ đến cho người khác thì tâm của người đó trở nên dễ chịu. Người ấy không có muốn giết hại kẻ khác. Tâm của người đó lúc nào cũng được an bình. Người đó biết những cái việc tốt hay là xấu thì sẽ mang lại cái kết quả tốt hay là xấu tương ứng. Người đó có chánh kiến. Nhờ như vậy, nhờ hiểu biết như vậy mà người đó thoát khỏi những cái việc làm sái quấy ở trong tâm. Một người giữ giới, tránh làm những cái việc bất thiện qua thân, qua khẩu. Nhờ như vậy mà tư cách của người ấy trở nên sạch sẽ. Một người hành thiền trải tâm từ thì cái tâm của người đó trở nên trong sạch. Thì đây là những cái sự lợi ích khi mà một người có sự tỉnh giác Appamada. Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe thêm về tâm từ. Metta, đây là một cái từ Pali, có nghĩa là mong muốn cho những cái người khác được lợi ích, được an vui. Và Ngài giải thích bằng cách so sánh với lại cái tâm sân, dosa. Khi mà một người có cái sự sân hận đến một cái kẻ khác hay là đến một cái nhóm khác thì đó là dosa. Và cái tâm của cái người đó nó rất là khô khan. Người đó không có muốn thân thiện với những người khác. Người đó thiếu cái lòng kiên nhẫn và người đó có vấn đề với những người khác. Metta hay là tâm từ thì là ngược lại. Một cái tâm mà có metta thì nó ước ác. Người đó không có muốn kẻ khác bị hại. Và cái tâm của người đó rất là đáng yêu. Metta không phải là cái tình thương giữa những cái người yêu hay là giữa vợ chồng. Tại vì cái tình thương giữa người yêu hay là vợ chồng là cái tình thương mà nó trộn lẫn với cái sự tham ái. Trong khi đó, metta, tâm từ, là một cái tình thương mà nó sạch sẽ, mà nó chánh đáng, trong sạch. Khi mà một người có tâm từ thì những cái chuyện nó sẽ xảy ra một cách dễ dàng. Người đó mong cho những kẻ khác lúc nào cũng được vui vẻ, tốt đẹp, vân vân. Và cái sự mong muốn này là cái sự mong muốn thật sự, mong cho kẻ khác được lợi lạc, được tốt đẹp. Thì cái đặc tính của metta là muốn một cách thật sự cho kẻ khác được an vui, được lợi ích. Khi mà một người có cái tâm từ và tiến sâu hơn một cái bước nữa về cái tâm từ này thì người đó sẽ muốn hành động, làm qua thân, qua khẩu những cái gì để giúp cho kẻ khác. Và đó là cái cách mà người đó biểu lộ cái từ tâm của mình. Cái tâm từ metta thì không phải cho cá nhân, chỉ cho kẻ khác. Khi mà một người có từ tâm thì người đó sẽ làm những cái việc qua thân, qua khẩu để bộc lộ cái tâm từ của họ. Và khi mà họ làm những cái việc này qua thân, khẩu thì sẽ không có cái sự thù hận. Cái nguyên nhân, có rất nhiều cái nguyên nhân để nó đưa đến cái tâm từ. Một cái nguyên nhân là tìm cái điểm tốt, cái điểm dễ yêu của kẻ khác khi mà họ làm, họ nói hay là họ suy nghĩ. Khi mà chúng ta nhìn thấy những cái điểm tốt dễ yêu của kẻ khác thì chúng ta có thể phát triển tâm từ. Khi mà mình nhìn một người khác thì hãy nhìn những cái điểm tốt, điểm dễ yêu của họ. Thì nhìn thấy cái điểm tốt và dễ yêu của người khác là cái nguyên nhân gần để mà phát triển tâm từ metta. Đó là lý do tại sao mà tâm từ metta là một cái trạng thái thiện, một cái trạng thái tốt đẹp của tâm. Mong muốn những cái người khác được an vui, được tốt đẹp. Khi mà một người có cái từ tâm thì người đó được giải thoát khỏi những cái việc làm bất thiện. Người đó được giải thoát khỏi những cái bất thiện tâm, những cái tâm mà mong muốn giết hại người khác. Và muốn được như vậy thì một người cần phải có sự tỉnh giác, appamada. Cũng như tương tự như là một người cần phải tránh những cái nơi mà đang có bệnh dịch, thì một người cũng cần phải tránh không có làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu ý. Khi mà một người cần phải tránh làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý và phải làm những cái việc thiện, mà muốn làm được như vậy thì cần phải có sự tỉnh giác, appamada. Ngừa bệnh còn hơn là chữa bệnh. Vì khi mà những cái phiền não mà nó sanh khởi thì chỉ có cách là ghi nhận nó. Cho nên muốn tránh, muốn ngăn ngừa phiền não thì một người cần phải có chánh niệm để ngay khi mà phiền não nó sanh khởi ở trong tâm, người đó phải ghi nhận. Để làm như vậy, để phát triển cái tâm từ, người đó cần phải có chánh niệm. Và khi mà cái tâm từ người đó trở nên mạnh mẽ thì người đó sẽ kiên nhẫn, người đó sẽ sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác và phát triển cái tâm bi một cách rộng lớn. Nói tóm lại, sự tỉnh giác appamada rất là quan trọng để cho làm thăng tiến cái tâm của một chúng sanh, làm cho cái tâm trở nên cao thượng. Và khi mà cái tâm của một người trở nên cao thượng thì người ấy rất là hài lòng với cái tâm của mình. Những cái bất thiện tâm qua ý cần phải được ngăn ngừa, cần phải được chữa trị. Cũng tương tự như là bị bệnh thì cơn bệnh cần phải được ngăn ngừa và cần phải được chữa trị. Nếu mà một người lặng ngục ở trong những cái cảnh ái dục thì có thể những cái lòng tham ái sẽ sanh khởi một cách liên tục, và người đó lúc nào cũng mong muốn thấy những cái vật đẹp, nghe những cái tiếng hay. Trong tâm của người đó lúc nào cũng mong mỏi như vậy. Và người đó, cái mắt của người ấy không thể nào rời những cái vật đẹp. Đó là lý do tại sao mà những cái dục trần thì được nói là chế ngự con người. Nó chế ngự con người, làm cho con người không có thể tránh xa nó được. Và để giải thoát khỏi những cái dục trần này thì một người cần phải có chánh niệm trên tất cả những cái đối tượng mà đang sanh khởi. Người đó cần phải bảo vệ cái tâm với chánh niệm, và người đó cần phải thực tập thiền tứ niệm xứ. Một người cần phải giữ chánh niệm trên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi, chẳng hạn như cái sự phồng xẹp của bụng, chánh niệm với cái sự tinh tấn dũng mãnh để cho cái sự lười biếng không có cơ hội sanh khởi. Khi mà một đối tượng sanh khởi, một người thiền sinh cần phải ghi nhận ngay lập tức, ghi nhận với cái sự tinh tấn, với cái lòng, với cái sự hướng tâm. Ghi nhận như vậy, cái sự lười biếng sẽ không có cơ hội sanh khởi. Người thiền sinh cần phải thực tập một cách tinh cần, phải ghi nhận đối tượng để cho cái tâm ghi nhận nó dính sát trên cái đề mục. Với chánh niệm, cái tâm được bảo vệ, cái tâm tránh xa những cái phiền não. Và khi mà cái tâm ghi nhận nó an trụ ở trên các đề mục thì cái tâm không có bị rung động. Khi mà gặp tham và sân thì tâm không có bị trạo cử. Trong cái lúc ấy, trong tâm sẽ có cái sự tinh tấn, sẽ có chánh niệm và sẽ có sự định tâm. Nếu mà tinh tấn, niệm và định thiếu thì tâm sẽ có những cái ý nghĩ sai lầm. Những cái ý nghĩ mong muốn những cái dục trần, những cái ý nghĩ muốn làm hại kẻ khác. Nếu mà thiếu sự tinh tấn, niệm và định thì những cái bất thiện tâm sẽ sanh khởi. Một người cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi, chẳng hạn như cái sự phồng xẹp của bụng, để có thể có được cái sự định tâm và có được cái sự an trụ của tâm. Nếu người đó có thể ghi nhận được như vậy trong một phút thì có 60 giây, 60 khoảnh khắc mà tâm có sự tinh tấn, có niệm, có định. Nếu mà ghi nhận được như vậy trong một tiếng đồng hồ thì sẽ có 3.600 cái khoảnh khắc mà tâm có cái sự tinh tấn, niệm và định. Ghi nhận như vậy thì những cái bất thiện tâm sẽ không có cơ hội sanh khởi. Và như vậy trong tâm sẽ có sự tỉnh giác, Appamada. Để một người có thể kiểm soát được cái tâm của mình, không cho cái tâm của mình chạy theo những cái dục trần, người đó phải thực tập và phát triển tâm. Có lúc cái sự tinh tấn trở nên yếu thì niệm và định cũng sẽ yếu, phiền não sẽ sanh khởi, tâm sẽ chạy theo những cái dục trần. Đây là cái trạng thái của Pamada, thiếu tỉnh giác. Cũng như là các bác sĩ thường nói là một người cần phải ngừa bệnh, và lỡ mà có bị bệnh thì phải đi chữa trị ngay lập tức. Thì cũng tương tự như vậy, đối với phiền não, chúng ta cần phải ngăn ngừa phiền não. Nếu mà phiền não sanh khởi thì chúng ta phải cắt bỏ ngay lập tức, cắt bỏ bằng chánh niệm. Ngừa bệnh tốt hơn là chữa bệnh. Cho nên cái cách tốt nhất là chúng ta phải làm sao cho phiền não không có sanh khởi. Chúng ta làm như vậy bằng cách chúng ta ghi nhận tất cả những cái đề mục đang sanh khởi. Chúng ta không có cho phiền não có cơ hội để sanh khởi. Mà nếu mà phiền não sanh khởi thì chúng ta phải chữa nó ngay lập tức bằng cách ghi nhận nó. Các thiền sinh hãy thực tập một cách liên tục, không ngừng nghỉ suốt ngày, chỉ trừ những cái giờ mà đi ngủ. Một người thiền sinh cần phải giữ chánh niệm trong tất cả những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Trong tất cả những cái oai nghi này, người thiền sinh cần phải ghi nhận với cái sự hướng tâm, tinh tấn. Ghi nhận như vậy, tâm sẽ an trụ trên đề mục. Và khi mà sự tinh tấn, niệm và định trở nên mạnh, tâm sẽ không có chạy theo những cái dục trần bên ngoài. Và luôn cả khi mà tâm nó chạy ra thì người thiền sinh sẽ ghi nhận được ngay lập tức. Ghi nhận cái tâm chạy ra như vậy gọi là niệm tâm. Khi mà tinh tấn bị yếu đi thì niệm sẽ yếu, định sẽ yếu, tâm trở nên tán loạn. Tâm sẽ chạy theo những cái dục trần, tham ái sanh khởi. Khi mà tâm gặp những cái đối tượng không vừa ý thì sân hận sanh khởi. Có lúc tâm sẽ cảm thấy buồn ngủ, có cái trạng thái hôn trầm thụy miên ở trong tâm, một cái tâm nó bị tán loạn. Với cái tâm như vậy, người thiền sinh cần phải ghi nhận cái trạng thái tâm của mình. Cái trạng thái của tâm liên kết với sự tham, sân hay là một cái tâm tán loạn, vân vân. Nếu mà ghi nhận những cái tâm như vậy, đó gọi là niệm tâm. Có lúc tâm nó liên kết với những cái trạng thái tham, sân, vân vân. Và khi mà những cái loại tâm này nó sanh khởi, mà một người có chánh niệm mà ghi nhận nó, thì đó gọi là niệm tâm. Một số người lầm tưởng và đi tìm cái tâm để mà ghi nhận và cho là như vậy gọi là niệm tâm. Thật ra khi mà tập thì một người cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi. Khi mà cái tâm không có chánh niệm thì những cái tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi. Người thiền sinh sẽ ghi nhận cái tâm bất thiện này ngay lập tức. Đó gọi là niệm tâm. Một số người chỉ trích là cái phương pháp của Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw không có niệm tâm ở trong đó. Đây là một sự hiểu lầm. Nó không phải là như vậy. Khi mà mình hành thiền mà chỉ có niệm tâm không thôi thì không có đúng. Ngài Thiền Sư dạy rằng người thiền sinh cần phải ghi nhận bất cứ một cái đối tượng nào mà nó đang sanh khởi. Nếu mà chỉ có ghi nhận cái tâm không thôi thì người thiền sinh sẽ thiếu, không có ghi nhận những cái đề mục khác. Cho nên thiền sinh phải cẩn thận. Ngày mai Ngài sẽ tiếp tục. Sadhu, sadhu, sadhu.